Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 48, tên là đột phá chiến đấu. Hạ, Khư Phù thân thể bị Mị Tắc đè ép trở thành vặn vẹo cục thịt. Nhưng là sinh mệnh lực ngoan cường hắn vẫn như cũ không có tử vong. Đây chính là tam trọng cùng tấu. Khư Phù ý thức thanh tỉnh trước đó chưa từng có. Tại Mị Tắc trở thành dung hợp điểm về sau, hắn trở thành cái thế giới này thần. Lúc này Khư Phù mới phát hiện mình yếu đáng thương, liền cái thế giới này thần đều không cách nào chiến thắng. Như vậy nói thế nào đột phá cái thế giới này, thậm chí là chiến thắng hiện nay cùng tạo vật chủ không có điểm Negeri khác. Khư Phù giữa linh hồn, linh quang nhanh chóng chuyển động. Không ngừng nhắc đến lấy cái khác thế giới song song Khư Phù cùng hưởng tin tức. Nhất định phải phá giải tam trọng cùng tấu đối với thế này vạn vật khống chế. Khư Phù trong lòng, chuyển qua suy nghĩ, thân thể của hắn, lực lượng của hắn, đều là cái thế giới này vật chất. Thậm chí ngay cả hắn linh hồn, cũng là ở cái thế giới này diễn sinh. Bản thân cũng thuộc về cái thế giới này. Bởi vậy Khư Phù ở trên đối với dung nhập cái thế giới này Mị Tắc lúc lộ ra thất bại thảm hại, căn bản không có sức phản kháng. Hơn 300 cái thế giới song song Khư Phù cùng hưởng tin tức, trong đó có không ít là tái diễn. Dù sao bọn hắn hơn 300 cái Khư Phù tại quá khứ một thời khắc nào đó vẫn là một người. Đây là chấm ngoặc kép. Khư Phù tìm kiếm cái khác bản thân lưu lại hết thảy tin tức, tìm kiếm lấy sinh cơ của mình. Cuối cùng ở một cái đặc biệt Khư Phù khác nơi đó phát hiện một chút cực kỳ thú vị tin tức. Cái kia Khư Phù tại lúc mới bắt đầu nhất làm ra không đồng dạng như vậy lựa chọn. Hắn không có đeo lên mặt nạ trở thành cương thi thủy tổ, mà là tại phát hiện mặt nạ công hiệu về sau, tìm được lúc ấy đã tử vong thi thể đồng bạn, cũng chính là Mị Lương tỷ phu. Cho hắn mang lên trên mặt nạ, cái kia khởi tử hoàn sinh ra hỏa trở thành một loại khác nhau cương thi quái vật dị quỷ. Bởi vì cầu sinh dục bắn đồng bạn mình chân, lại bởi vì ấy nấy đem thạch quỷ diện chuyển nhượng cho tên kia thi thể. Tại tên kia hóa thân thành thi quỷ thủy tổ tạo thành vô biên sau tai nạn, Khư Phù lại một lần nữa bị lương tâm khiển trách. Đi lên nghiên cứu chiến thắng thi quỷ biện pháp con đường. Có thể nói cái này thế giới song song Khư Phù được xưng tụng một cái chính phái nhân vật. Hắn truy tìm thạch quỷ diện lai lịch, một đường tiến về trung ương bộ lạc, đi tới thần hỏa trước mặt. Ở trong này hắn chiếm được trung ương bộ lạc chân tàng một bản cổ tịch toại hòa. Trước hết nhất tiếp xúc thần hỏa, đem trí tuệ vãi hướng nhân gian tồn tại. Nghe nói hắn đã trải qua đi đến trên trời trở thành thần. Nhưng là hắn đem thông qua thần hỏa nhìn thấy các loại tri thức ghi chép lại. Chính là bản này toại hòa. Sở dĩ đem cổ tịch xưng là toại hòa, là bởi vì toại hòa chính là một cây nửa thành than vật liệu gỗ. Muốn thu hoạch tri thức, nhất định phải thông qua dùng đá đánh lửa nổi lửa phương thức, mới có thể từ đó hấp thụ tri thức. Cái này Khư Phù ý đồ từ bên trong toại hỏa đạt được khắc chế thi quỷ xử lý pháp. Mà hắn cũng xác thực thành công. Hắn lấy sinh mệnh của mình đốt lên toại hỏa. Từ trong đó biết được thi quỷ bản chất là tượng đá sinh mệnh khảm vào thế giới này đưa tới dung chuyển. Đó là một loại sai lầm tồn tại. Hiểu thi quỷ bản chất Khư Phù mở mang đốt mỗi cá nhân sinh mệnh chi lửa biện pháp. Lấy cá nhân chính xác sửa lại thi quỷ sai lầm, tựa như hắn một mực tại sửa lại sai lầm của mình một dạng. Truyền xuống phương pháp về sau, hắn cũng bị toại hỏa đốt, bị trong đó tri thức chớ chú. Mặc dù thu được lâu dài tuổi thọ, lại năm qua năm ngày qua ngày bị ngọn lửa thiêu đốt. Cái kia thế giới song song lực lượng cũng không cao. Thi quỷ chỉ là sinh mệnh lực có thể truyền nhiễm lực cường lớn một chút. Bởi vậy không có bao nhiêu Khư Phù cảm thấy hứng thú. Ngược lại là toại hòa, có một ít Khư Phù cảm thấy hứng thú khắp nơi tìm kiếm qua. Chỉ là vẫn không có tìm tới. thi quỷ, sai lầm, khư phù trong linh hồn linh cảm hiện lên. Cái kia không ngừng sửa lại tự thân sai lầm khư phù. Tại hoàn thành thức tỉnh liên tiếp đến cái khác thế giới song song về sau. Phát hiện cái khác khư phù phần lớn trở thành sai lầm, cương thi. Đem hắn từ toại hỏa ở bên trong lấy được tri thức cùng hưởng tới. Hy vọng cái khác khư phù có thể tỉnh ngộ. Những kiến thức này thông thiên đều ở trình bày sai lầm. Cùng cái kia khư phù lẫn vào ở trong nó sửa lại biện pháp. Cái khác chuyển hóa làm thủy tổ khư phù là ai? Nghiên cứu một chút sai lầm về sau. Liền đem những tin tức này để qua một bên. Ngay cả chính hắn cũng là như thế. Khư phù nhìn lấy những trình bày đó tin tức sai lầm. Rốt cuộc minh bạch được. Cương thi là sai lầm. Thân là thủy tổ ta là hết thảy sai lầm đầu nguồn. Dạng này ta đi truy đuổi chính xác tam trọng cùng tấu là không có ý nghĩa. Coi như thành công cũng bất quá thế giới bên trong một cái tên là thần khôi lỗi. Sai lầm lực, lượng mới là truy cầu của ta. Khư phù vặn vẹo thân thể triệt để sụp đổ. Bị mị tắc phân giải làm thế giới bình thường nhất bất quá phần tử. Nhưng là mị tắc lại không thành công vui sướng. Hắn cảm giác được một cái tràn ngập sai lầm sinh vật đáng sợ đang ở từ bên trong tử vong. Trở về, đứng ở ngày tận thế phía trên hư ảnh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Negeri tiến hóa làm thế giới bệnh khuẩn về sau vĩnh tội chi long hình thái sẽ thấy cũng chưa dùng. Qua, nhưng là Negeri vẫn chưa quên thuộc về sai lầm, lực lượng. 8888 cái thế giới song song. Chính là 8888 cái phòng thí nghiệm. Trong đó nghiên cứu hạng mục nhiều không kể xiết. Cũng tỉ như mị tắc thiên nhân thần tam trọng cùng tấu. Cũng là một cái bộ môn nghiên cứu chi nhánh. Năm đó mị tắc bị hắn dẫn đạo. Đưa ra tam trọng cùng tấu suy nghĩ. Người này xác thực thông minh. Hắn tại không lâu sau đó mơ hồ đã nhận ra Negeri tồn tại. Nhưng là thân là trí khôn mới có thể mị tắc không thiếu. Hắn thiếu là tinh thần ý chí và đối mặt tuyệt cảnh dũng khí phương diện này mới có thể. Toại hỏa thì là một cái khác nghiên cứu hạng mục. Cái kia hoàn toàn tỉnh ngộ khư phù chính là cái kia bộ môn vật thí nghiệm. Đáng tiếc hắn thiếu gánh chịu sai lầm năng lực. Một lòng chỉ nghĩ đến đi di bổ sai lầm. Cái kia thí nghiệm kế hoạch cùng xảy ra chuyển di. Không nghĩ tới tại một bên khác trồng mầm móng. Lại ở trong này nở hoa rồi. Đây chính là linh hồn ảo diệu a. Rõ ràng là cùng một cái linh hồn. Lại có thể diễn sinh ra nhiều như vậy khả năng. Negeri cảm thán nói. Mặc dù hắn mượn nhờ thế giới. Phân liệt thế giới song song. Nứt ra mấy tỷ sinh mạng linh hồn. Nhưng là liên quan tới huyền bí vẫn là nhiều vô số kể. Negeri xa xa không có hiểu rõ. Đường dài còn lắm gian truân. Ở vào thế giới song song trung tâm. Khó mà nói chạng kim sắc quái vật khổng lồ mở ra mấy ngàn con mắt. Vô số bên trong lưu quang. Mấy cái hào quang cũng không dễ thấy quang mang tại Negeri dưới ánh mắt bắt đầu sụp đổ. Quang mang chính là từng cái thế giới song song. Ở trong đó ngàn vạn sinh mệnh nhìn lấy băng liệt thế giới. Cùng sau đó mơ hồ lộ ra ngoài con mắt. Ôm đầu phát ra điên cuồng chu lên, mấy cái thế giới song song trực tiếp sụp đổ, cấu thành thế giới vật chất cùng năng lượng nhanh chóng lưu động. Đại bộ phận hội tụ đến khư phù, sai lầm thể, thế giới đang ở, một số nhỏ một lần nữa sinh thành một đầu thế giới song song. Trong đó số ít tại Negeri dưới ánh mắt không có hỏng mất linh hồn bị Negeri rút ra đi ra, bị đưa vào cái thế giới này. Còn có giá trị người, hẳn là thu hoạch được cơ hội sống còn. Negeri chính là nhân từ như vậy, mấy ngàn con mắt chậm rãi nhắm lại, hơn 8000 thế giới song song hào quang vẫn như cũ. Không có bởi vì trong đó mấy đầu phá diệt, có bất kỳ dị thường, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.